Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 584, C584, khẩu khí cũng lớn thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu khí cũng lớn thật đấy. Tên nghiện cờ bạc khinh thường nói, vung cốc xúc sắc trong tay lên, vài viên xúc sắc lập tức bắn về phía Diệp Phàm. Tốc độ của chúng nhanh hơn đạn bắn gấp 10 lần, xé nát không khí mà lao đến, sánh ngang với tốc độ âm thanh. Hơn nữa không gian trong ác nhân cốc vô cùng mờ mịt, không thể phán đoán chính xác được hướng tấn công của những cục xúc sắc này, ngay cả là cường giả. Thiên cảnh cũng khó mà tránh được, nhưng Diệp Phàm vốn không thèm nhìn, vung kiếm lên trực tiếp chém đôi tất cả xúc sắc. Tốc độ quá nhanh, tên nghiện cờ bạc kinh ngạc nói. Xoạt, lúc này, quỷ nghiện rượu hớp một ngụm rượu rồi thi triển ra một bộ quyền pháp công kích Diệp Phàm. Mà tên nghiện cờ bạc cũng nhân cơ hội này tấn công. Cốc xúc sắc trong tay hắn cũng ném thẳng ra ngoài, xúc sắc bản tung tóe về phía Diệp Phàm, mỗi viên xúc sắc đều ẩn chứa uy lực khủng khiếp, đủ để xuyên thủng vàng, nứt vỡ đá. Hai tên này đều là cường giả tông cảnh, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng trong mắt Diệp Phàm, bọn chúng chả là cái thá gì cả. Chết đi, Diệp Phàm thốt ra một câu rồi vung đoạn kiếm màu đen trong tay. Xoạt, y, trong màn đêm tối tăm này. Một đạo kiếm quang chói mắt nhanh chóng bắn ra, xé nát không gian và quét qua mọi thứ. Trong nháy mắt, xúc sắc khắp nơi biến thành bột phấn. Hai đại ác đầu đang tấn công Diệp Phàm lập tức cứng đờ. Đôi mắt của bọn chúng mở to, không thể tin nổi. Phụt, phụt, vài giây sau, một dòng máu chợt phun ra từ cổ bọn chúng. Rồi đầu của bọn chúng liền lìa khỏi cổ. Hai đại ác đầu cuối cùng của ác nhân cốc cũng đã bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt chỉ bằng một nhát kiếm. Xuất, xoẹt, xoẹt ti. Lúc này, cuồng sư Long Quân cùng Thanh Dực Long Quân đi tới trước mặt Diệp Phàm hỏi. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Ha ha ha, không ngờ Bách Hoa chỉ chủ lại có thể dạy dỗ được một đệ tử ưu tú như vậy. Thật khiến người khác mở mang tâm mắt. Đột nhiên, một tiếng cười ma quái phát ra từ sâu trong ác nhân cốc. Ngay sau đó, từng làn khí tức quỷ dị tràn vào, bao trùm toàn bộ ác nhân cốc. Dưới sự chấn áp của luồng khí tức ma quỷ này, sắc mặt của huyết phu và những người khác đang điên cuồng chém giết ác nhân liền thay đổi, tim của họ đập nhanh hơn và cảm thấy một luồng chết chóc thật khủng khiếp. Khí tức tà ác này dường như xâm nhập vào cơ thể và kiểm soát tâm trí của bọn họ. Lúc này huyết phu và những người khác phải huy động toàn bộ sức lực để chống lại sự xâm nhập này. Ngay cả cuồng sư Long Quân và Thanh Dực Long Quân cũng phải thận trọng khi đối mặt với khí tức ma quỷ này và dốc toàn bộ sức lực để chống lại nó. Còn Diệp Phàm thì mặc kệ, toàn thân bị bủa vây trong tà khí. Cách chương